Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 483, ta nuôi heo nuôi ngươi à? Bắc Cảnh, biên ải, sáng sớm đứng lên, Hạ Hầu Trác thủng thỉnh ra mình chỗ ở. Mỗi ngày sáng sớm cũng phải đi trong đại doanh theo thông lệ dò xét. Cái này đã trở thành hắn khắc vào trong xương thói quen. Gần đây lúc đầu biên ải từ tam phẩm tướng quân Lưu Bác Sa bệnh qua đời. Trong quân tạm thời tới giữa không có chủ tướng. Lưu tướng quân ở biên ải 20 mấy năm. Sâu được các binh lính kính yêu. Có thể ở như vậy triều cục hạ cầm các binh lính nuôi sống sót đều là việc khó. Lưu tướng quân công không thể không. Nhất là từ đại khái 11-12 năm trước bắt đầu. Triều đình liền đã không có cho biên quân chi tiền. Cho dù có. Vậy không chừng rơi vào trong tay người nào. Lưu Sùng Tín làm loạn vô cùng tàn nhẫn thời điểm. Đừng nói biên quân quân phí quân lương khấu trừ. Tiền gì hắn không dám chiếm làm của mình. Hơn nữa cái loại này khấu trừ. Cũng không phải là Lưu Sùng Tín một người nơi là. Lưu Sùng Tín chính là những tham quan kia ô nhiễm lại lão tổ tông. Cho ví dụ, cho biên ải quân phí hàng năm nếu như có 1 triệu lượng. 500 ngàn hai sẽ rơi vào Lưu Sùng Tín trong tay. 200 ngàn hai rơi vào xuống một tầng quan viên trong tay. 100 nghìn lượng lại xuống một tầng. 50 nghìn lượng lại xuống một tầng. Lấy loại này đẩy, đến nhất bên dưới một tầng trong tay có thể phân tiền không dư thừa. Bọn họ lấy cái gì phát? Tầng tầng bóc lột, đến lúc biên ải chỉ còn lại một chỉ không văn. Quân phí không gặp một lượng. Quân lương không gặp một viên. Lưu tướng quân hàng năm cũng không thể không chạy đến Ký Châu một chuyến. Cầu ra ra tựa như đi cầu Tằng Lăng. Cũng may Tằng Lăng còn biết biên ải khẩn yếu. Triều đình chi tiền không xuống được. Lương thực trên hắn còn cung ứng trước. Những thứ này biên ải các binh lính. Có thể kiên trì nổi. Dựa vào đều là một bầu nhiệt huyết. Dạt dào trung nghĩa. Lưu tướng quân còn mang các binh lính tận lực mình trồng một ít lương thực. Mặc dù khí hậu hoàn cảnh lạnh khủng khiếp, sản lượng cực thấp, nhưng có một chút coi là một chút, tóm lại so không có mạnh. Lưu tướng quân bệnh qua đời sau đó, toàn quân để tang, nhưng mà bởi vì chân thực nghèo, mua không được như vậy nhiều vải trắng, không có biện pháp làm như vậy nhiều quần áo trắng, cũng chỉ tốt mỗi tên lính trên cánh tay quấn một cái. Quân nhu người cũng khó chịu. Muốn đem Lưu tướng quân tang lễ làm khá hơn một chút. Nhưng mà nghèo rớt mồng tơi. Cũng không sao có thể làm. Lưu tướng quân trước khi chết khóc rất lâu. Hận mình bất lực. Lưu tướng quân sau khi chết tất cả mọi người đều khóc rất lâu. Hận mình bất lực. Lưu tướng quân bệnh qua đời sau đó. Biên quân gửi công văn đi đến Ký Châu. Tằng Lăng khi đó đang binh bại trở về. Bận bịu và Vũ Thân Vương lục đục với nhau. Nào có tâm tư quản biên quân chuyện, gửi công văn đi đến U Châu, là cảnh phái người đưa tới một ít tiền từ, nhưng cũng không có làm xảy ra cái gì an bài. Cuối cùng các tướng sĩ thương lượng một tí, triều đình bỏ mặc địa phương cũng không để ý, chỉ có thể dựa vào mình. Vì vậy quyết định mọi người đề cử một người đi ra, tiếp nhận tướng quân chức. Hạ Hầu Trác lúc ấy không tham gia. Hắn nói mình bất kể là lý lịch uy vọng vẫn là công lao chiến tích. Đều không thể và trong quân các vị các tướng quân so sánh. Nhưng mà liền hắn cũng không nghĩ tới. Hắn không tới trận, chọn người đi ra ngoài chính là hắn. Hạ Hầu Trác nhân duyên tốt. Cũng may trượng nghĩa, cũng may dũng cảm, cũng may chưa từng có từ trước đến nay. Cũng may cầm mỗi cái biên quân làm huynh đệ. Lý lịch không bằng người hắn. Phục hắn. Lý lịch so hắn lão người. Vậy phục hắn. Mấy chục cái cấp 5 trở lên các tướng quân tại đại doanh bên trong. Mỗi cái người cũng cầm mình muốn chọn người viết ở trên tờ giấy. Vì để tránh cho lúng túng. Mọi người đều không lưu mình tên họ. Kết quả tờ giấy mở ra. Viết tất cả đều là Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác không dám tiếp nhận. Lần đầu tiên như vậy sợ hãi bất an. Nhưng mà hơn 10 vị cấp 5 trở lên tướng quân đứng ở bọn họ bên ngoài. Nghiêm nghị xếp hàng, bọn họ hướng Hạ Hầu Trác trong phòng chỉnh tề được rồi một cái biên quân quân lễ. Ngay ngắn hô to một tiếng bái kiến tướng quân. Từ ngày này bắt đầu, Hạ Hầu chắc là được Đại Sở lập quốc tới nay, trong mấy trăm năm, thứ một cái không có triều đình sách phong biên quân tướng quân. Hắn không phải triều đình phong, hắn là thừa kế tới. Mỗi ngày sáng sớm, Hạ Hầu chắc cũng sẽ tới trong đại doanh, và các binh lính cùng nhau thao luyện. Các binh lính ăn cái gì hắn ăn cái gì. Các binh lính ở cái gì hắn ở cái gì. Vì đám binh lính cửa lấy quần áo mùa đông, hắn giống như là thổ phỉ như nhau đánh cướp thổ phỉ. Mang thân binh doanh ở quan nội quan ngoại và thổ phỉ bọn mã tặc giao chiến. Có một lượng bạc, cũng phải tốn ở biên quân các binh lính trên mình. Hơn nửa năm qua, các binh lính đã thành thói quen. Chủ tướng của bọn họ tên gọi Hạ Hầu Trác. Trên chiến trường, đó là bọn họ xung phong ở phía trước huynh đệ. Sinh hoạt bên trong, đó là bọn họ thao bể lòng lão phụ thân. Nhưng Hạ Hầu Trác vẫn là như vậy. Cà nhõng dáng vẻ, đi bộ thời điểm còn như ở trong thư viện như nhau. Côn đồ soái, côn đồ đẹp trai. Trong miệng ngậm cái ống điếu. Linh lợi đạt đạt vào trại lính. Thấy cách đó không xa có tên lính ở đi tiểu. Hắn đi qua liếc một cái. Sau đó liếc miệng đi. Huynh đắc, ngươi không ta lớn. Người binh lính kia quay đầu nhìn hắn một mắt. Sau đó vui vẻ cười to. Cười chào quân lễ. Kêu một tiếng tướng quân. Đến trên giáo trường. Hạ Hầu Trác đi theo các binh lính cùng nhau chạy vòng thao luyện. Huấn luyện chung đội ngũ trận hình. Và các binh lính đấu vật. Thua hơn chạy hai vòng. Hắn nếu là thua liền chơi xấu. Ngay tại chỗ trên không đứng lên. Giả vờ khóc. Nháo đủ liền sau đó đi ngay chạy hai vòng. Hắn để cho các binh lính biết vậy nhớ. Tình huynh đệ phân là tình cảm. Quân kỷ tướng lệnh là một chuyện khác. Tiếng trống trận vang lên. Các binh lính bắt đầu theo tiếng trống biến hóa trận hình. Những trận pháp này. Có một phần là Hạ Hầu Trác mình nghĩ ra được. Một phần là hắn cải tiến. Liền đang nhìn các binh lính biến ảo trận pháp thời điểm. Có đang làm nhiệm vụ binh lính chạy tới. Nói là bên ngoài đại doanh có người tìm. Một cái trẻ tuổi người đàn ông. Tự xưng Lý Sất. Hạ Hầu Trác sắc mặt rõ ràng đổi một cái. Sau đó ngao ô kêu một tiếng. Giải xòe cánh đi bên ngoài chạy. Các binh lính nhìn tướng quân cái bộ dáng này. Mỗi một người đều có chút mộng. Vào giờ phút này tướng quân giống như một hài tử. Một hơi chạy đến bên ngoài đại doanh. Hạ Hầu Trác liếc mắt liền thấy Lý Sất đứng ở cửa. Không có nhìn về phía đại doanh bên này. Mà ta nhìn doanh bên ngoài xa xa đỉnh núi. Hạ Hầu Trác lặng tiếng đi qua. Rón rén đi tới Lý Sất đưa tay. Nâng lên tay. Quơ tròn. Hướng Lý Sất cái ót liền quạt đi xuống. Bàn tay đến Lý Sất trên đầu nhưng dừng lại. Sau đó nhẹ nhàng rơi vào Lý Sất đầu lên. Xuống một hơi thở. Cầm Lý Sất tóc xoa rối bời. Cho chút mặt mũi có được hay không? Lý Sất bị xoa đầu qua lại động. Bất đắc dĩ nói. Ta hiện tại đã đến nên tán gái mà tuổi tác. Hình tượng rất trọng yếu. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Y dài. Tán gái mà dựa vào cũng không phải là cái này đâu. Lý Sất ngơ ngẩn, quay đầu nhìn Hạ Hầu Trác, sau đó hỏi, biên quân văn hóa như thế không kềm chế được sao? Hạ Hầu Trác cười to, đi lên một cái ôm xiết, một lát sau lại tách ra, bởi vì hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Lý Sất đột nhiên đến nơi này tìm hắn, có lẽ là xảy ra đại sự gì? Xảy ra chuyện, Hạ Hầu Trác hỏi, Lý Sất nói, sự việc chừng mực, có cơm sao? Ăn cơm trước, Hạ Hầu Trác một nghe được câu này liền tin. Quả thật sự việc chừng mực. Thật nếu là chuyện lớn Lý Sất còn có tâm tư ăn cơm. Không có ăn ngon, bao no là được. Canh ba sau đó, đại doanh bên trong, Hạ Hầu Trác quân trướng bên trong. Lý Sất một hơi tiêu diệt 7 cái so quyền đầu còn lớn hơn ổ bánh ngô. Ăn tràn đầy một mâm lớn ướp củ cải cái. Thư thái. Lý Sất sau khi ăn no chậm rãi khạc ra một hơi. Nhìn về phía Hạ Hầu Trác nói. Ăn no, vội tới ra đấm chân. Hạ Hầu Trác một chân đạp tới đây. Lý Sất đã chạy đến một bên khác đi. Lý Sất cầm ý đồ nói tường tận một lần. Còn có ký châu thành tình huống hôm nay. Chỉ là đối Vũ Thân Vương chết một lời mang qua. Hạ Hầu Trác nghe Vũ Thân Vương đã sau khi chết. Diễn cảm rõ ràng đổi một cái. hắn lại làm sao có thể làm được tim không sóng lan? Ngươi là muốn bắt Yến Sơn Doanh? Hạ Hầu Trác hỏi. Lý Sất gật đầu một cái nói. Ngu đại ca năm đó ý tưởng không sai. Hắn khi đó không có biện pháp và quan phủ chống lại. Cũng chỉ có thể đặt chân Yến Sơn. Ta hiện tại cũng giống vậy. Hạ Hầu Trác nói. Ta điểm binh ngựa đi giúp ngươi. Lý Sất nói. Không cần. Lính của ngươi không là dùng để đánh cái loại này chiến đấu. Chỉ phải nhanh một chút cầm Đại Châu Quan và Tín Châu Quan binh mã bắt lại. Biên ải vững chắc, so với cái gì đều trọng yếu. Hạ Hầu Trác nói, ngươi nếu đã quyết định vào cuộc, như vậy mấy chục ngàn binh mã đối ngươi mà nói liền rất trọng yếu. Lý Sất lắc đầu, vậy mấy chục ngàn người cho ta. Ta dùng bọn họ đánh là người mình. Ở lại biên cương, thủ chính là biên giới. Đánh là ngoại địch. Hạ Hầu Trác thở dài nói. Ngươi tên như vậy vào cuộc đi và những cái kia không danh giới cuối cùng người tranh. Ta cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lý Sất cười nói. Chuyện tốt. Hạ Hầu Trác hỏi. Tốt chỗ nào à? Lý Sất cúi đầu nói. Cái này bắc cảnh. Ta cầm liền sau đó liền làm ruộng. Nuôi heo. Trồng rau. Cho ngươi đưa tới các ngươi ở biên ải. Không nên chỉ ăn bánh ngô đều món. Hạ Hầu Trác ngẩn ra. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi sau nói. Ta cho các ngươi nuôi heo. Dư Cửu Linh nhưng mà được Lý Tiên Sinh nuôi heo chân truyền. Nuôi heo mập lớn. Ngày ngày đều có thịt. Hạ Hầu Trác trầm mặc một lúc lâu. Nâng lên tay ở Lý Sất trên đầu lại xoa xoa. Lẩm bẩm lầu bầu tựa như nói. Thật con mẹ nó ngu à, người khác muốn cái này ký châu. Là muốn làm một khối chư hầu. Là muốn vào mà tranh thiên hạ. Ngươi ngược lại tốt. Muốn nuôi heo. Lý Sất nhìn về phía ngoài cửa sổ nói. Ta trước vì các ngươi nuôi heo trồng rau. Tương lai ta vì thiên hạ người nuôi heo trồng rau. Như thế nói. Có phải hay không lộ vẻ được châu ép nhiều. Hạ Hầu Trác cười to. Vành mắt hơi đỏ lên cười. Ta phải đi. Lý Sất đứng lên nói. Ta đuổi tới chính là muốn nói cho ngươi biên ải chuyện. Ngươi mau sớm an bài. Những cái kia bảo vệ biên ải các tướng sĩ. Rơi vào giáp hoàng kim trong tay liền sẽ trở thành là hắn dã tâm con chốt thí. Thành người ngươi. Bọn họ tối thiểu là đỉnh thiên lập địa đàn ông mà. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Vậy thì đi đi. Như có nhu cầu ta. Phái người đến tìm ta. Lý Sất ừ một tiếng. Cầm trên mình mang theo tất cả ngân phiếu cũng lật ra. Đưa cho Hạ Hầu Trác, ít một chút, miễn cưỡng cũng chỉ có thể cho các tướng sĩ thêm mấy trăm giường mới chăn. Muốn lạnh, Hạ Hầu Trác nâng lên tay ở ngực vỗ vỗ, bóc đùng, vừa vỗ vừa nói, ấm áp. Lý Sất nói, đi đi, người bảo trọng mình. Hạ Hầu Trác nói, người mới hẳn bảo trọng mình, ta ở đây chính là lão đại, ta nói bọn họ đều nghe. Ngươi, Hạ Hầu Trác muốn nói Ngu Triều Tông chỉ cần còn sống ngươi thì không phải là lão đại. Nhưng mà lời này hắn không nói ra miệng. Hắn nâng lên tay giúp Lý Sất sửa sang lại một tí quần áo. Cười cười nói, quả nhiên là thật trưởng thành. Lúc nào ngươi làm lão đại nhớ phái người nói cho ta một tiếng. Ta ở biên ải cho ngươi thả pháo tre. Lý Sất cười gật đầu. Xoay người rời đi. Hạ Hầu Trác một mực đi theo Lý Sất đi tới bên ngoài đại doanh bên. Lý Sất khởi công, đối Hạ Hầu Trác nói. Hồi đi, sau này ta không ở Ký Châu. Yến Sơn Doanh cách nơi này không xa như vậy. Có rảnh rỗi ta liền biết tới. Cút nhanh lên đi, Hạ Hầu Trác khoát tay. Cút nhanh lên một chút, thấy được ngươi phiền. Không biết xấu hổ ăn ta một bàn ướp củ cải cái. Còn muốn tới. Lý Sất vui vẻ cười to, dục ngựa lao ra, sau lưng truyền đến Hạ Hầu Trác tiếng kêu. Bảo trọng à, đầu nhi, Lý Sất nâng lên tay lắc lắc, lớn tiếng đáp lại, biết, thiết trụ. Hạ Hầu Trác nâng lên tay dụi mắt một cái, dưới quyền thân binh hỏi, tướng quân là khóc. Hạ Hầu Trác nói, đánh giám, một lát sau hừ một tiếng, lão tử là khóc, ngươi có thể làm gì? Xoay người, cầm thuốc lá đấu nhét vào trong miệng, ống điếu bên trong nhưng vẫn cũng không có tia khói. Ngậm ống tẩu chắp tay sau lưng đi, Thuốc lá này đấu là lưu tướng quân di vật. Trước kia lưu tướng quân luôn là ngậm thuốc lá này đấu dò xét trại lính. Cả nhỗng Hạ Hầu Trác đi mấy bước, vừa quay đầu, cực xa ra, truyền tới Lý Sất tiếng kêu. Thiết trụ à, chờ ta sau này nuôi heo nuôi ngươi à? Hạ Hầu Trác phun một cái. Hừ, sau đó cười, và mọi người đơn giản giải thích một tí gần đây cập nhật. Chuyện nhà mọi người biết, có thể là bởi vì chuyện ngủ nhiều được thiếu, lại nóng lòng thượng hòa, cho nên xương cổ khó chịu ói mấy lần. Cái này hai ngày đi ngay chỉnh xương, hiệu quả hoàn hảo, tiếp theo mỗi ngày đều phải đi, nhưng là cập nhật sẽ không có vấn đề. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.